Thái tử điện hạ quả là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc bản vương tới đây là vì chuyện khác, cho nên cũng không biết nơi đây còn người nào sống hay không. Vân vương thúc tiểu chất muốn vào xem. Thái tử điện hạ lo lắng nói. Trong tay Tất tiên sinh có quá nhiều thứ, một khi những thứ này bạo lộ ra ngoài, đừng nói là trèo lên hoàng vị, chỉ sợ mạng của hắn có giữ được hay không cũng đều là ẩn số. Biết rõ như vậy, thái tử sao có thể không vội, cho nên dù biết rõ lúc này mà đến đây, sẽ không hợp lắm, nhưng vẫn không thể không đến. Vân Tiêu Giao lãnh đạm nói, bên trong còn đang có chuyện, vẫn còn rất nguy hiểm, nên thái tử muốn vào, e là còn phải chờ thêm một chút, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, cần gì nóng lòng nhất thời. Thái tử nào có thể chờ thêm, mặt mũi đầy mồ hôi, nói. Vân Vương thúc, ta nhất định phải lập tức đi vào, Tất tiên sinh là thủ tịch phụ tá của phủ ta, ta muốn biết sinh tử của hắn, ta nghĩ, ta có quyền lợi đi vào cơ, hơn u, v, quy, quy, u. Vào xem Tất tiên sinh thế nào. Lúc này khẩu khí của thái tử dần trở nên cương ngạnh, hiển nhiên có ý xông vào. Nếu không phải kiêng kỵ uy danh võ lực của Vân Tiêu Giao, e là hắn đã trực tiếp xông vào. Vân Tiêu Giao lập tức lãnh túc, thần sắc sắc bén bắn ra khỏi mắt, thản nhiên nói, nếu thái tử nóng lòng vậy thì cứ thử vượt qua bản vương mà vào, chỉ cần thái tử có thể, ta cam đoan sau đó sẽ tuyệt không có ai cản trở thái tử làm bất cứ thứ gì. Thái tử. Ánh mắt sắc bén của Vân Tiêu Giao lướt qua người thái tử, khí thế toàn thân lập tức tăng đến đỉnh phong, lại nhìn qua mấy tên hộ vệ sau lưng thái tử. Tám tên hộ vệ đi cùng thái tử lập tức cảm thấy như có đại sơn đè xuống, không nhịn nổi mà cùng rên một tiếng, hai chân nhũn ra, chỉnh tề quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời muốn đứng cũng không đứng được. Vân Tiêu Giao nói, đừng nhờ vả hay cầu xin, dù tính trên phương diện nào, bản vương cũng có thể nhận được lạy của các ngươi, mà các ngươi đã quỳ xuống, như vậy cứ quỳ đi, không cần đứng lên. Khí thế như núi càng thêm nặng, đè ép mấy người không thể đứng dậy nổi, không căn bản là muốn động cũng không động được. Thái tử tiến lên một bước. Ánh mắt Vân Tiêu Giao ấm áp nhìn thái tử, mỉm cười ôn nhu như nhìn con cháu, nhưng một tay cũng đã nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm bên hông. Thái tử lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức hung lệ đập thẳng vào mặt, toàn thân bị khí thế khủng bố bao phủ, thầm dùng mình, bước chân đã nâng lên, lại chậm chạp không dám hạ xuống. Vân Tiêu Giao dám giết hắn à? Vân Tiêu Giao dám giết hắn à? Thái tử đổ mồ hôi lạnh, cứng đơ tại chỗ. Cùng lúc đó, một thân ảnh chớp động rồi xuất hiện, Vân Dương dẫn đầu bước ra, sắc mặt lạnh nhạt thong dong, không chút rung động. Khẽ trao đổi ánh mắt với Vân Tiêu Giao, Vân Dương khẽ chớp mắt một cái, nồng vụ lập tức nở rộ sau lưng, lượn lờ dâng lên, ngay sau đó, tất cả đám người tham gia hành động đều biến mất trong sương mù dày đặc, biến mất vô tung vô ảnh. Cửa ra vào, chỉ để lại hai cha con Vân Tiêu Giao cùng Vân Dương. Vân Tiêu Giao thản nhiên nói, việc này đã xong, đi thôi. Hai cha con cùng nhau thôi động bộ pháp, nghênh ngang rời đi. Đối với thái tử đương triều đứng trước mắt trực tiếp coi thành không khí. Sắc mặt thái tử càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên quang mang độc ác. Đời này ta không thể đăng cơ đại bảo thì cũng thôi, nhưng nếu ta có thể quân lâm thiên hạ, nhất định khám nhà diệt tộc Vân Tiêu Giao, Vân Dương các ngươi, vào. Mặc dù biết rõ, Vân Dương đã quét qua đây, như vậy 89/10 là đã không còn gì hữu dụng, nhưng thái tử vẫn muốn thử may một lần. Hung hăng nhìn qua tám tên hộ vệ, thái tử thầm thấy biệt khuất. Thực lực của hắn còn quá yếu. Yếu đến mức người khác còn không thèm ngó tới. Làm sao bây giờ? Có phát hiện gì không? Vân Tiêu Giao hỏi. Hoàn toàn không có, chuyện này quá mức cổ quái, hết thảy đều ngoài dự liệu của chúng ta. Vân Dương thực tâm cảm thấy buồn khổ. Trong tưởng tượng của hắn, vô luận thế nào, với thân phận văn thừa võ tướng như Tất tiên sinh thế nào cũng phải liều chết giãy giụa mới phải. So với trạng thái trước mắt, nên chết bởi vô số âm mưu bấy dập, hoặc chết bởi trực tiếp đánh chết, lại hoặc là cái gì đó khác mới là hợp lý. Nhưng, dưới sự chuẩn bị kỹ càng của hắn, đối phương lại cứ thế mà chết đi. Thậm chí chết còn rất đắc ý, trước khi chết còn nói toạc ra thân phận của hắn. Câu Vân Tôn, ngươi không nghĩ tới sao quả là chết mà còn hăng hái. Trong trận này, hắn vô hình kỳ diệu mà rơi xuống hạ phong. Mặc cho Vân Dương suy nghĩ nát ấp, cũng không thể hiểu được vì sao. Hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì cả, càng không nói đến vật giá trị. Kết quả này thực khiến hắn khó lòng phân biệt thế cục. Nếu như nhất định phải nói rõ có thu hoạch hay không, thì đó chính là thần sắc trên mặt người chết. Vân Dương tỉ mỉ quan sát, cuối cùng thu được một kết luận. Người ngồi trên ghế là Tất tiên sinh, thời điểm người này chết thì rất nhẹ nhàng thoải mái, ba người kia cũng rất bình tĩnh. Đó là một cảm giác như được buông gánh nặng thoát gông xiềng. Trong tay Vân Dương lúc này, nắm một quân cờ trắng. Chính là quân cờ trắng mà Tất tiên sinh nắm trong tay. Vân Dương cảm thấy, nếu Tất tiên sinh chết mà có chấp niệm, có chuyện không thể bỏ xuống, như vậy rất có thể để lại ám chỉ. Mà ám chỉ này tất phải để trên người hắn. Nhưng hắn chết quá sạch sẽ, cũng chỉ có quân cờ trắng này trong lòng bàn tay. Đến cùng là có ý gì? Nếu như là ám chỉ, vậy nó ám chỉ cái gì? Vân Dương mở tay cẩn thận quan sát quân cờ trắng, lông mày hơi nhíu lại thật lâu không nói. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 673. Sương mù dày đặc. Nhìn quân cờ trắng trên tay Vân Dương, Vân Tiêu Giao bỗng lên tiếng hỏi. Đó là vật trong tay Tất tiên sinh trước khi chết. Không sai. Vân Dương gật đầu. Quân cờ này có ý nghĩa gì à? Vân Tiêu Giao lại truy vấn. Vân Dương trầm tư không thôi. Hắn đã sớm kiểm tra nhiều lần, nhưng quân cờ này thực sự chỉ là một quân cờ bình thường. Thực đúng là không có gì đáng nói. Vân Tiêu Giao ngừng lại một chút lại nói. Một quân cờ, ý nghĩa thực sự của nó không gì khác ngoài việc tạo thành một bộ phận của bàn cờ. Còn trên các mặt khác, dù có một vị tuyệt thế cao thủ dùng làm ám khí, cũng không thể phát huy tác dụng bằng việc nó được đặt trên bàn cờ. Vân Dương nói. Nói như vậy cũng không phải tuyệt đối, mỗi người một ý a. Ta lại cảm thấy, một quân cờ dùng đúng, liền có thể chế định thắng thua. Vân Tiêu Giao nói. Điều này không sai. Vân Dương gật đầu. Quân cờ. Vân Tiêu Giao vắt óc suy nghĩ, muốn tìm cho Vân Dương càng nhiều manh mối hơn nữa, nhưng có nghĩ đến nát óc cũng không tìm được gì để nói. Quân cờ. Vân Dương trầm tư thật sâu. Quân cờ. Nếu không có người, quân cờ chỉ là một khối đá, một khối gỗ mục, một thứ vật chết. Chỉ có ở trong tay người mới có thể phát huy tác dụng. Nó trong tay người có thủ pháp ám khí cao minh, thì cho dù chỉ là một quân cờ bình thường cũng có thể quyết định sinh tử của người khác, cho nên có thể nói, mấu chốt vẫn là người, hoặc là cái tay kia. Lúc Tất tiên sinh sắp chết, chuyện cuối cùng lại là bày một ván cờ, nắm một quân cờ trong tay. Vân Dương nói. Ngươi nói xem, liệu có thể hắn cảm thấy mình là một quân cờ chết không cam lòng hay không? Hắn bỗng quay đầu, nhìn Vân Tiêu Giao. Vân Tiêu Giao nhẹ nhàng thở dài. Trên đời này, có ai mà không phải là một quân cờ? Vân Dương nhíu chặt lông mày. Cái chết của hắn nhẹ nhõm một cách dù gì. Vậy liệu có phải hắn dùng cái chết để thoát khỏi cảnh quân cờ, thoát khỏi vận mệnh bị người điều khiển? Đứng ở điểm cuối của sinh mệnh, hắn quyết đoán sử dụng phương thức tự sát để tránh thoát khỏi bàn tay thao túng khủng bố đằng sau. Vân Dương nói. Nếu thực như vậy, thì đúng là có thể hiểu được. Vân Tiêu Giao trầm tư im lặng nửa ngày, hiển nhiên lô giá của Vân Dương với hắn còn có chút bất ngờ. Xem ra người phía sau kia thực phải phi thường đáng sợ. Bằng không hắn sao lại phải dùng phương thức cực đoan nhất này để chống lại. Vân Dương nói. Ta nghĩ, sau khi hắn xác định con đường của mình cam tâm nghe theo, nhưng không nghĩ đến lúc sắp chết cũng bị người bài bố, cho nên mới lựa chọn tự sát. Nếu đã bất kể thế nào đều là cái chết, vậy chi bằng để tự mình lựa chọn phương thức tử vong. Có lẽ bản thân hắn tự kết thúc còn phá hỏng bố trí nào đó của người đánh cờ kia. Vân Dương trầm tư. Nếu cả đời ta từ đầu đến cuối đều bị người thao túng, như vậy trước khi chết, ta có thể dùng lực lượng bản thân phản kích người đã thao túng ta cả đời. Nếu có thể dùng cái chết của bản thân xuất ra một kích cuối cùng cũng có thể cảm thấy được an ủi. Cho nên, vị Tất tiên sinh này thực là một vị trí giả. Không biết, hướng suy nghĩ của vị trí giả này có giống ta hay không? Chỉ có điều, trước khi chết Tất tiên sinh lại cầm một quân cờ trắng, cờ thì rõ rồi, còn tại sao phải là màu trắng, màu trắng là có ngụ ý gì? Vân Tôn cùng là trí tôn, trí giả cùng trí giả, suy nghĩ luôn có điểm giống nhau. Anh hùng sở kiến lược đồng, trí giả có suy nghĩ giống nhau cũng là điều đương nhiên. Vân Dương phỏng đoán một phen, cảm thấy bản thân dù không thể thôi diễn được hoàn toàn suy nghĩ của Tất tiên sinh, nhưng cũng tự tin 6-7 phần 10. Trở lại Vân Phủ, Vân Dương trở lại gian phòng của mình, bày lại ván cờ kia. Hắn ngồi xếp bằng, chuyên chú nhìn an cờ, giờ khắc này. Hắn đem suy nghĩ của mình thay vào tâm cảnh của Tất tiên sinh. Lấy hiểu biết của Vân Dương với Tất tiên sinh, người này thực có thể nói là tính toán không bỏ sót, tâm tư kín đáo tới cực điểm. Người như vậy, nếu là văn thần như vậy sẽ tung hoành triều chính, dù muốn khống chế thiên hạ cũng chỉ là chuyện hơi tốn sức mà thôi. Dù không tốt, cũng có thể làm đến thượng thư một bộ. Nếu tòng quân tối thiểu cũng phải trở thành một người như Hàn Sơn Hà, thậm chí dù kém Hàn Sơn Hà thì cũng không yếu hơn Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm. Nếu như hắn là Tất tiên sinh, hắn có tài năng kinh thiên động địa, có trí tuệ định quốc an bang. Lại chỉ là văn thừa võ tướng của một cái tổ chức giang hồ. Lại còn bị người điều khiển tiết chế, không thể nào thoát khỏi. Biệt khuất không? Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi. Có. Biệt khuất. Nhất định có. Vân Dương nhìn bàn cờ. Nếu thấy biệt khuất, vậy ta nên làm gì? Ngay cả sinh tử của bản thân còn không thể khống chế, ta còn có thể làm gì? Sống sót mới là hy vọng, chịu đựng lâu dài, có lẽ sẽ có lúc kết thúc thoát khỏi. Trí giả cũng là người thì đều không muốn từ bỏ hy vọng. Cùng với suy nghĩ may mắn. Nhưng mà cố gắng nửa đời, lại không đạt được kết quả mong muốn, mãi cho đến một ngày phát hiện, bản thân không thể thoát khỏi khống chế, thậm chí còn bị từ bỏ, như vậy sẽ làm thế nào? Vân Dương thầm chấn động một cái, lẩm bẩm. Tại sao ta lại nghĩ đến mấy chữ từ bỏ à? Hắn lập tức lại hồi tưởng, nhớ lại thương thế của bốn người Tất tiên sinh. Sinh mệnh suy bại, ngũ tạng khô kiệt. Vân Dương bỗng nghĩ đến Xuân Hàn tôn chủ lúc trước, tựa như hiểu được điều gì. Nếu như vậy, Vân Dương hít một hơi thật sâu, nhìn quân cờ trắng trong tay, nói khẽ. Tất tiên sinh, nếu như ta đoán không sai, ngươi có để lại cho ta một cái gì đó mới đúng, nhưng vì sao ta lại không tìm được nhỉ? Đến cùng ngươi để lại cái gì cho ta à? Cái này không hợp lý. Hơn nữa, ngươi lại còn biết ta là Vân Tôn. Tại sao ngươi lại biết? Cho dù đoán được, cũng phải có manh mối bằng chứng mới đúng chứ. Ngươi biết ta là Vân Tôn, nhưng lại không nói. Trước nay lập trường đối lập, cho tới giờ, mục tiêu của Tứ Quý Lâu vẫn là Cửu Tôn. Mà ngươi biết ta là Vân Tôn, lại không có báo cáo cao tầng Tứ Quý Lâu. Lấy sự coi trọng của Tứ Quý Lâu với Cửu Tôn, nếu ngươi sớm biết, như vậy chỉ cần báo cáo một cái, chính là lập đại công, dù không thể nhờ công mà thoát khống, thì cũng có thể sống tốt hơn rất nhiều, cho nên nhất định là ngươi mới đoán được không lâu. Vậy thì có thể xác nhận, ngươi không phải biết từ sớm, mà là mới biết đến. Nếu là mới biết đến, vậy sao không lựa chọn báo cáo, đổi lấy chỗ tốt a? Chắc là bởi đến lúc này, ngươi đã phát hiện lục phủ ngũ tạng khô kiệt, nhận thức được là tứ quý lâu giang xuống tay với ngươi muốn ngươi chết. Mà lúc này đây, dù có nói thì cũng không đủ xoay chuyển càn khôn. Cho nên, ngươi lựa chọn ẩn giấu thân phận cho ta. Vân Dương nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn không nghĩ tới. Cũng không phải không nghĩ tới vì sao Tất tiên sinh phải giấu thân phận cho hắn. Tất tiên sinh tự vẫn, trước khi chết còn nở nụ cười giải thoát, nhưng vì sao Tất tiên sinh lại biết hắn là Vân Tôn? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 674. Phục kích không đáng có. Phục kích không đáng có. Nếu Tất tiên sinh sớm đã biết hắn là Vân Tôn, như vậy khi phái người đến ám sát hắn tuyệt đối sẽ không chỉ phái có 16 người kia tới, thậm chí khi đó kêu gọi Niên tiên sinh tự mình động thủ cũng là chuyện bình thường. Như vậy đến cùng là vì cái gì? Hoặc có thể nói Tất tiên sinh biết thân phận của hắn từ lúc nào? Vân Dương cảm thấy trước mắt là một màn sương mù dày đặc. Nhưng mà lại có một cảm giác rất rõ rệt, chỉ cần hắn vén được sương mù trước mắt, như vậy chính là một mảnh trời xanh sáng sủa, không còn gì trở ngại. Nhưng phải làm sao mới có thể vén lên đây? Nhìn bàn cờ trước mắt, vuốt ve kỳ phủ trên tay, chau mày im lặng thật lâu. Ở một nơi khác, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu song kiếm hợp bích, liều mạng lao xuống từ một đỉnh núi. Lăng Tiêu Túy cõng Phượng Huyền Ca, Độc Cô Sầu cõng Thiên Vấn Cố Trà Lương. Hai người Phượng Huyền Ca cùng Thiên Vấn đã sớm tràn đầy máu tươi, mình đầy thương tích, Cố Trà Lương còn có thể ráng chống đỡ, bảo trì thành tỉnh, còn Phượng Huyền Ca lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Nhất định phải nhanh chóng xuống núi. Thanh âm của Thiên Vấn vang lên yếu ớt. Phía dưới kia có một mảnh sơn lâm có thể che lấp thiên cơ. Chạy tới đó mới có thể có sinh cơ, mới có tư cách nói tới chuyện khác. Lúc này, trước ngực Độc Cô Sầu cũng đã loang lỗ máu tươi, gật đầu đáp ứng, tốc độ lại tăng thêm một phần. Trước đó, tứ đại cao thủ thiết lập ván cục, tính toán Niên tiên sinh cùng người thần bí áo đen Lương Thương Hải, lúc đó chiếm hết thượng phong, thậm chí còn bố trí kế truy tung, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên phản hãm thế yếu. Hơn nữa còn như đang bị đuổi giết cực đoan. Đáp án kỳ thực rất đơn giản, phía sau hai người có trọn vẹn 17-18 bóng người, mỗi người đuổi giết đều như ma thần địa ngục, đuổi theo không bỏ, đám người này kết thành một mạch khí thế khổng lồ, quấy trọn Phong Vân thành mảnh nhỏ. Đoạn đường truy kích này tiện tay huy sái kiếm khí trong tay, kết quả cũng tạo thành mất trăm trượng sơn băng địa liệt. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu liều mạng chạy nhanh, toàn thân trên dưới lượn lờ thanh quang, mặc dù thân trong nghịch cảnh thế nhưng cũng không có nửa điểm bối rối, càng không có một tia vội vàng sao động. Trường kiếm trong tay không ngừng bắn kiếm khí, ngăn trở kiếm khí của địch nhân truy kích phía sau, cước bộ không chút hỗn loạn, từ đầu tới cuối cứ như nước chảy mây trôi, tốc độ này nhanh đến cực điểm. Tách lại hợp. Hai người đổi hai hướng chạy khác nhau, rốt cuộc lại lần nữa tụ hội một chỗ. Đi bên này. Lăng Tiêu Túy bắn như tiễn vũ, lần này không thèm quan tâm mà dùng cực tốc tiến về phía trước, phải dùng tốc độ tối cao để đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất, cho nên đem hết toàn lực, tăng lên tốc độ bản thân. Sở dĩ Lăng Tiêu Túy làm như vậy, sở dĩ dám làm như thế, bởi vì Độc Cô Sầu ở phía sau đã toàn lực ngăn trở công kích tới hai người, hoàn toàn không bỏ sót. 17-18 người phía sau quả đều rất cao mình, cho dù lấy tu vi của Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu, vẫn không thể kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, đối phương liều mạng truy kích cũng không thể rút ngắn được khoảng cách, cũng không thể nào đột phá phòng tuyến của Độc Cô Sầu. Từ lúc truy kích tới nay, ven đường bị hai bên đánh tới sơn băng địa liệt, cảnh hoang tàn có ở khắp nơi. Hai người Lăng Tiêu Túy lúc này dù có thể tự bảo không mất, thế nhưng vẫn thầm thấy chật vật, thực sự đã rất lâu hai người không phải chật vật như vật, thực sự có chút mất phong phạm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Điều này thực đúng kỳ quái. Lăng Tiêu Túy còn có rảnh rỗi mà nói đùa. Thiên Vấn, chúng ta hành động cùng ngươi, thế mà còn bị phục kích. Điều này là ngoài dự liệu sao, thiên ý mà ngươi luôn treo trên miệng đâu rồi? Cố Trà Lương đỏ bừng cả mặt. Chỗ bọn hắn phục kích, trên núi dưới núi đều bày trận thế, che đậy thiên cơ, ta sao có thể tính được trên đời này lại có người dám bố trí lớn như vậy? Độc Cô Sầu cười ha ha. Nhân lực cũng có hạn, hôm nay xem như được kiến thức thêm, Thiên Vấn cũng không phải là cái gì cũng biết, kỳ thực ngẫu nhiên bị hố một cái cũng xem như là thể nghiệm nhân sinh. Lăng Tiêu Túy cười to. Đúng đúng, đáng tiếc Phượng Huyền ca lại bị hố quá nặng, một kích đó kém chút đánh thành hồn phi phách tán, bi kịch a. Cố Trà Lương đỏ mặt. Hoặc thực chính là thiên ý. Dám chó, nếu nói là thiên ý, như vậy nhất định là ông trời cố ý a. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đồng thời sùi một tiếng. Ngươi còn mặt mũi nói thiên ý. Hai người tuy chỉ nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn thầm có mất phần cảm giác kỳ quái. Thuật che đậy thiên cơ trong mắt người thường có thể là cao không thể chạm, thế nhưng lấy lịch duyệt, ánh mắt của bọn hắn lại thực không quá để trong lòng. Cái gọi là cổ quái ở đây lại là chỗ tại sao Tứ Quý Lâu lại biết bọn hắn sẽ đến. Trước đó một đường truy tung tới, trong quá trình này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc này mò được đến đây cũng không phải là đơn giản dễ dàng. Thế mà, vừa đến còn chưa kịp động thủ, lại đã bị bao vây. Từ 18 phương hướng, xuất hiện 18 người, vây chật như nêm. Thậm chí, chuyện bị che đậy thiên cơ cũng không tính là gì, điều chân chính khiến mấy người Lăng Tiêu Túy để ý, hoặc có thể nói là hoảng sợ lại là 18 người vây bọn hắn. Mỗi người đều có tu vi không kém hai bọn hắn là bao. Hiện thực này tương đối khiến người khiếp sợ, quả thực khiến người nhìn mà giật mình kinh tâm động phách. Trên thế giới này, lại có nhiều cao thủ đỉnh tiêm đến vậy. Sao trước đó lại chưa từng nghe nói qua a? Nhìn thấy đội hình này, thân phận thiên hạ đệ nhất mà hai người đã và đang giữ có vẻ như không được danh xứng với thực cho lắm. Tình hình như vậy, bốn người cản bản không thể dự định liều mạng, bởi liều mạng chính là muốn chế, chính là chịu chết, mà thực tình lúc này đã không còn cái gì ý muốn hoàn thành mục tiêu cố định nữa, trực tiếp quay người phá vây, tìm được đường sống mới là đúng đắn. Tu vi Cố Trà Lương yếu hơn một bậc, cho nên trong quá trình phá vây bị đối phương thành công chặn đường. Nếu không phải Độc Cô Sầu vẫn luôn chú ý thi triển nhân kiếm hợp nhất mà ứng cứu, e là Thiên Vấn đã bị loạn kiếm chém chết, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh khỏi trọng thương, vô lực tái chiến. Về phần Phượng Huyền ca còn càng thêm thê thảm, tu vi của hắn yếu nhất trong bốn người, trước đó lúc vây công Lương Thương Hải cũng là hắn bị thương nặng nhất, càng không trùng hợp là hắn lại là người đi đầu, cho nên lúc rút lui lại tự nhiên biến thành người đoạn hậu. Nhưng vô luận là tình trạng cơ thể hay là tu vi của Phượng Huyền ca đều không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ đoạn hậu, tùy tiện một người của đối phương đều không phải là người mà hắn có thể đối phó. Cho nên vừa mới bắt đầu đã phải chịu một đao một kiếm ba quyền hai cước. Toàn bộ thân thể như bị đánh tan, Lăng Tiêu Túy liều mạng xuất đại chiêu, cưỡng ép lấy lực một người xông phá thế công của 10 người, lúc này mới cõng được Phượng Huyền ca ra. Một đường liều mạng chạy đến đây. Trận phục kích này quá ngoài ý muốn, quá đột ngột. Căn bản không nên tồn tại. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều là lão giang hồ, nhìn nhau một cái, lại tiếp tục cắm đầu chạy trốn. Đang khi nói chuyện, hai người bọn hắn vẫn dùng tốc độ cực nhanh lọt vào một mảnh xương trắng, sau tầng xương trắng kia chính là một vách đá cao vạn trượng, người thường đừng nói là nhảy, chỉ cần nhìn xuống cũng thấy mất hồn, thế nhưng hai người lại không chút do dự quyết đoán nhảy xuống.

lại có ai có thể khiến cho người vô tình lạnh lẽo này cờ chống tế điện. Đám người hiếu kỳ thì hiếu kỳ, thế nhưng tuyệt không có ai tới xem xét, bởi vì không người nào dám hỏi. Bọn hắn đều là người làm việc quanh đây, nên đều tương đối hiểu rõ tính tình vị đại lão Ngô Ảnh này. Ngươi hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt chết chóc kia nhìn ngươi. Không nói một lời. Cuối cùng, ngươi sẽ bị ánh mắt chết chóc kia nhìn đến phát hoảng, linh hồn run rẩy mà chạy trối chết. Hơn nữa nửa đêm về sẽ còn nằm mơ ác mộng, thời gian tới sẽ khó mà an nghỉ tốt. Điều này tuyệt không phải thêu dệt vô căn cứ, mà đó là kinh nghiệm truyền lại. Tiếng thở dài trong viện vẫn tiếp tục, chỉ là đã nhẹ đi nhiều. Một người áo đen phiêu đãng trong sân, bị ánh nếu hương che cản con đường, tựa như u linh xuất thế. Trong tay hắn còn cầm một nhánh cây tinh tế, đang khuấy động đống lửa. Hiện tại, ngươi cũng đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói một mình, lại như đang đối thoại với một người trước mắt. Thế nhưng trước mắt hắn chỉ có ánh lửa của nến hương. Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ bị từ bỏ. Có lẽ ngươi nghĩ ra, nhưng lại không nói với ta. Bóng đen nhẹ nhàng nói. Qua nhiều năm như thế, chúng ta vẫn cứ đứng xa xa tương vọng nhìn nhau. Thời gian có thể thực sự ngồi với nhau, thực sự lác đác không có mấy, có thể đếm trên đầu ngón tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, có lẽ ngươi đã quên, năm đó chúng ta là huynh đệ sinh tử. Có lẽ ngươi cũng đã quên thê tử ngươi để ngươi cũng mất mạng trong tay ta. Bao năm nay ta vẫn muốn giải thích với ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi không cần lời giải thích này. Bởi vì ngươi chưa bao giờ cho ta cơ hội, cũng chưa từng nói muốn tìm ta báo thù. Cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn đã biết rõ chân tướng. Chỉ là không cách nào tự mình đối mặt mà thôi. Ngày đó, ngươi gia nhập Tứ Quý Lâu, ta cũng gia nhập cùng ngươi. Vì cái gì, chính là muốn ở cùng ngươi, các huynh đệ cùng nhau làm việc, đương nhiên, bất kể đó là chuyện tốt hay xấu, chỉ cần đi cùng với ngươi, chuyện đó không quan trọng. Đợt thiên địa dị biến trước đó, ngươi được phái đến thiên đường thành để phòng sinh biến cố. Khi đó ta đã nói với ngươi thiên ý không thể nghịch. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Ta cho là ngươi sẽ hiểu, sẽ biết giữ mình ứng thiên thời mà thành đại nghiệp, chí ít cũng không phải gặp tao ương. Nhưng ngươi khư khư cố chấp, kiên trì nghịch thiên mà đi tranh thắng với trời. Ta vẫn đi theo ngươi tới thiên đường thành. Ngươi lựa chọn làm quan văn, vậy ta đương nhiên sẽ vì ngươi mà phụ trách mảng võ tướng tránh để bỏ sót. Qua bao năm nay, nhất là sau khi Cửu Tôn giáng thế, ta thấy ngươi nghịch thiên mà đi từng bước chủ tính Cửu Tôn. Từng bước một đẩy bọn hắn vào vực sâu chết chóc, ta nhớ ta đã từng nhắc ngươi Cửu Tôn sẽ không thể hủy diệt. Nhưng ngươi không tin, ngươi hết lòng tin theo cái gọi là nhân định thắng thiên. Nhưng mà nhân lực có hạn, ý trời đã vậy, há lại nhân lực có thể mưu đồ. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bây giờ, rốt cuộc đi đến hôm nay, ngươi cũng đi rồi. Nhưng lại không biết trước khi ngươi đi có thể hiểu ra hay không. Mãi cho đến cuối cùng, ngươi cũng không chịu liên hệ với ta. Ngươi nghĩ như vậy sẽ không liên lụy ta sao? Là muốn bảo hộ ta sao? Muốn tranh thủ một chút may mắn? Ngô Ảnh cười nhạt. Ta rất vui mừng, bởi vì trong lòng ngươi, ta vẫn là huynh đệ của ngươi. Chỉ tiếc, đều vô dụng. Trong tối nay đối phương sẽ tới tìm ta. Kết quả hiện tại chỉ có thể quyết định bởi ta có muốn chết hay không, chỉ thế thôi. Hắn từ từ thấp giọng, dùng cây gỗ mảnh trên tay quy u, a, t, i động ánh lửa, khuấy động cho tàn. Mãi cho đến khi lửa từ từ nhỏ lại, chậm rãi biến thành cho tàn, cuối cùng hóa thành cho tàn ánh nhiệt. Hắn còn tỉ mỉ kiểm tra. Kiểm tra xem tiền giấy mà hắn đốt cho huynh đệ đã được đốt sạch sẽ hay chưa, e sợ có chút bỏ sót, huynh đệ dưới kia lại nhận được tiền rách thì không được. Không có. Thực sự không chút bỏ sót, triệt để không còn gì hết. Đã thấy hắn lật tay một cái, một âm thanh vang lên, trên mặt đất lại xuất hiện một đống tiền giấy. Hắn lại lần nữa châm lửa, lần nữa khuấy động, lặp lại động tác trước đó. Khác biệt duy nhất là hắn đã không còn nói thêm gì nữa, chỉ trầm mặt thả tiền. Ánh lửa bập bùng, chiếu rọi khuôn mặt lúc đen lúc sáng. Trong ánh tiểu viện ngày thường đã vốn âm u như ruộng vực này, hắn tựa như một tên ác ruộng lạnh lùng du tẩu trên nhân thế. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, sau đó nhàn nhạt nói. Vân Tôn đại nhân, nếu ngài đã tới, ngại gì không xuống đây? Ánh mắt hắn lặng yên tập trung về bên trái tại đỉnh một cây đại thụ. Chỗ đó có một mảnh mây khói lượn lờ, bay tới bay lui. Hắn vừa nói xong, mây khói bên kia đã bắt đầu chuyển động, chậm rãi phiêu giật đến chỗ trống bên hắn. Sau một cái xoay tròn, một người áo đen bịt mặt cứ vậy mà xuất hiện. Cửu Tôn Vân Tôn. Ngô Ảnh nhìn thấy người bóng đen từ không sinh có, dần dần ngưng tụ thành hình người, con ngươi như ruột hỏa của hắn lại không có bất kỳ ba động, so với ánh mắt rét lạnh bình thường, nay lại còn thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Bầu không khí xâm nghiêm, Ngô Ảnh vẫn trấn định, thanh âm chát chát vang lên. Vân Tôn đại nhân quả là xuất ruột nhập thần, nếu không phải tâm ta đã sớm định, chỉ sợ cũng khó mà cảm nhận được chút gì dạng này, không thể nhận ra là đại nhân đến. Vân Dương hừ một tiếng thản nhiên nói. Ngô Ảnh, ngươi có biết ta vẫn luôn rất tán thưởng ngươi, không phải nói là tôn kính mới càng thêm thỏa đáng, nếu không phải sự thật mồn một trước mắt, ta cũng không thể nghĩ ra, người ẩn núp sâu nhất trong Ngọc Đường, lại chính là người, lúc mới bắt đầu. Ta còn hy vọng phán định của ta là sai, cái gọi là sự thật cũng chỉ là mê cuộc mà địch nhân muốn mê hoặc ta. Thế nhưng, sự thật chính là sự thật, dù không chịu tin tưởng, không muốn tin tưởng thì vẫn không thể không tin. Ngô Ảnh cười chát chát, lặng lẽ nói. Vân Tôn đại nhân, ngươi nói như vậy, là muốn ta nói nỗi khổ trong lòng. Vân Dương nói. Ồ! Ngô Ảnh nhẹ nhàng cười cười, thanh âm càng thêm mờ mịt. Đưa mắt khắp Ngọc Đường, người mà ta tôn trọng nhất, thưởng thức nhất, cũng thích nhất chính là Cửu Tôn các ngươi, 9 người. Nếu nói sâu hơn chút nữa, trong 9 người, người mà ta tôn trọng nhất, sùng kính nhất chính là Vân Tôn đại nhân. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 679. Ngụy Biện. Ngụy Biện. Vân Dương cười một tiếng chào phúng. Bởi vì thích nên mới đấy chúng ta vào địa ngục, ngươi không phải sẽ còn muốn nói bởi vì rất yêu thích nhưng lại không cách nào đạt được nên dứt khoát hủy diệt. Ngô Ảnh trịnh trọng nói. Cũng không phải, hạ quan làm việc tuy bị ủi, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, thế nhưng vẫn biết phân biệt, chư vị đại nhân vì nước vì dân, dùng hết khả năng của mình để chinh chiến thiên hạ. Là nam tử tốt nhất trên đời, ta tôn kính các vị từ tận đáy lòng, tuyệt không giải dối. Năm đó tại trận Hà Đông, chư vị đại nhân ngàn dặm tiếp viện, huyết chiến 4 ngày đêm, rốt cuộc đánh lui quân địch, cũng bởi vậy mà cứu được 30 vạn bách tính Ngọc Đường, giúp bọn hắn không bị địch quốc chà đạp, trong số đó có tộc nhân của ta. Ngô Ảnh nặng nề. Chỉ riêng điểm này, Ngô Ảnh đã coi chư vị đại nhân như là ân nhân của ta, bây giờ nhìn thấy ân nhân trước mắt, còn xin cho ta được cúi đầu. Nói xong, lại thực sự vung áo bào đoan chính quỳ trên mặt đất, dập đầu vang thành tiếng. Vân Dương. Trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác, không biết làm thế nào cho phải. Vân Dương từng nghĩ vô số tình huống, lại duy chỉ không nghĩ tới tình huống trước mắt này. Hai bên thuộc phe đối nghịch, không thể cứu vãn, nếu như chỉ nói mấy lời xã giao thì cũng hợp lý, thế nhưng lại còn quỳ xuống là làm sao, đùa hả? Không thấy hơi quá sao? Mặc kệ Vân Dương ngẩn người, Ngô Ảnh nghiêm túc dập đầu ba cái, lập tức lại đứng dậy, trầm giọng nói. Đại nhân không cần thấy cổ quái, Ngô Ảnh ta cũng xuất thân từ Ngọc Đường, thực sự là thần dân Ngọc Đường. Về vấn đề này ta tự biết rất rõ. Vân Dương vẫn không biết nói gì cho phải, rất rõ ngươi thực sự rõ sao? Nếu đã rõ, sao người còn muốn chủ mưu hãm hại thủ hộ thần dẫn đến đế quốc suýt thì sụp đổ, suýt nữa vong quốc diệt chủng, đây là thứ mà ngươi nói rất rõ sao? Ngô Ảnh bình tĩnh nói. Ta có thể tưởng tượng được suy nghĩ trong lòng đại nhân, cái gọi là đạo lý, nhiều lời cũng vô ích, kỳ thực mỗi người, mặc kệ là tốt hay xấu, thì với những đạo lý nào sao có thể không hiểu. Có điều khi đứng trước một số chuyện, luôn phải có lựa chọn khác biệt đương nhiên sẽ tạo thành kết quả khác nhau. Hắn ngẩng đầu, trong con ngươi ánh lên dục hỏa, nhìn Vân Dương trong giây lát. Rất nhiều người lựa chọn vì trung nghĩa mà chiến, lựa chọn tinh trung báo quốc. Người như vậy đương nhiên là trung nghĩa song toàn, khiến người kính ngưỡng. Nhưng mà cũng có người sẽ lựa chọn chỉ lo cho thân mình, thành tựu bản thân, lựa chọn gia đình, lựa chọn tình huynh đệ, thậm chí lựa chọn sinh mệnh bản thân. Ngươi có thể miệt thị, thậm chí khinh bỉ người như vậy, nhưng đó là lập trường của bọn hắn, cái này cũng là lập trường khác biệt. Đứng trước các lựa chọn, mặc dù ta biết rõ lựa chọn thế nào mới là nhân nghĩa, nhưng một ý nghĩ sai lầm cuối cùng vẫn lựa chọn mặt ích kỷ kia, chỉ thế thôi. Vân Dương không nhịn được mà cười lạnh. Đúng là làm khó ngươi rồi, lại có thể đem tội phản quốc nói thành đường hoàng như vậy. Một ý nghĩ sai lầm, mấy trăm vạn huynh đệ bởi vì một ý nghĩ của ngươi mà đột tử xa trường. Mấy ngàn vạn phụ lão bởi các ngươi là phải lang bạt kỳ hồ, sinh tử lưỡng nan, ngươi lại có thể chậm rãi nói chuyện, yên tâm thoải mái nói là một ý nghĩ. Ngô Ảnh nói. Chậm rãi nói chuyện, yên tâm thoải mái, Vân Tôn đại nhân quá coi trọng ta rồi, ta có thể chậm rãi nói chuyện, nhưng lại không dám yên tâm thoải mái, từ khi ta tiền nhiệm đến nay, mọi thứ đều làm cẩn thận tỉ mỉ, một giọt nước không lọt, toàn tâm toàn ý vì Ngọc Đường, vì đế quốc, vì thiên hạ, vì bách tính. Tận sức không để bất cứ sai lầm, chính là bổn phận con dân của ta. Từng ấy năm tới nay, phàm là chuyện qua tay ta đều thập toàn thập mỹ, chưa bao giờ có sai lầm, cũng không có tì vết. Vân Tôn đại nhân cho rằng ta làm vậy chỉ để che giấu thân phận thôi sao? Ta thực sự muốn làm tròn bổn phận con dân của mình, vì Giang Sơn Ngọc Đường mà xuất ra một phần tâm lực, đây là điều ta nên làm, cũng là chút bồi thường của ta. Hắn nhàn nhạt nói. Ta cho là ta chủ tính nhiều năm như vậy, cũng đủ để cứu vớt mấy ngàn vạn bách tính, cứu vãn mấy trăm vạn đồng đội vốn phải chết đi. Ta đương nhiên biết, mưu hại cửu tôn sẽ tạo thành ác quả khó mà tưởng tượng, thế nhưng ta đã lựa chọn thì sẽ không hối hận, và ta sẽ dùng cách của ta để đền bù, thậm chí ta dám chắc, bao năm qua, nếu không có ta ở giữa phối hợp tác chiến chủ tính chiến cuộc, Ngọc Đường chưa hẳn có thể chờ đến khi cửu tôn giang thế, Vân Tôn đại nhân có tin hay không? Vân Dương giận quá thành cười. Mặc dù ta tin tưởng thì sao, dù đó là sự thật thì sao, dùng lời ngươi nói, ngươi làm vậy chính là bổn phận thần dân Ngọc Đường, với triều đường thì cũng là chức trách của ngươi làm con dân Ngọc Đường, nếu cầm bổng lộc. Vô luận về công về tư thì ngươi đều phải toàn tâm toàn ý làm việc vì nước vì dân. Cái này, sao có thể nói là bồi thường? Ngô Ảnh an tường nói. Luận điệu của Vân Tôn đại nhân thích hợp cho tuyệt đại đa số bách tính Ngọc Đường, đối với bọn hắn đúng là như thế. Một khi làm sai chính là đại tội muôn chết cũng không gột sạch, nhưng ta vốn không thuộc loại này. Dù sao có rất nhiều người cũng được hưởng bổng lộc như ta, nhưng ai dám nói có thể làm tốt hơn ta, cho dù là Thu lão nguyên soái, Phương lão thái ấy ở đây, ta cũng dám nói lời này. Vân Dương cười ha ha. Lời Ngô soái nói, dù bản tôn muốn gạt bỏ, nhưng thực khó mà phủ nhận, dù sao bản tôn cũng không thể bỏ qua lương tâm mà ăn nói bừa bãi, cho nên nói, Ngô soái thực rất đáng gờm. Nhưng mà dựa theo lô giới của ngươi, bản tôn lại không khỏi nghĩ đến toàn bộ thiên hạ này, cũng không ai có thể làm tốt hơn ta ở một số phương diện. Như vậy,